Em là thế giới của anh. Chương 97, đại ca đến từ Miên Thành. Góc truyện audio.com, Tân Thành, khách sạn Trung Hoàn. Đây là khách sạn sang trọng nhất của Tân Thành, nằm ở ngay trung tâm, đứng ở trên sân thượng của khách sạn này, có thể quan sát được Tân Thành phồn hoa sầm uất, dòng sông Hương giống như một con rắn đen ẩn nấp trong màn đêm, uốn lượn giữa lòng thành phố. Lúc này, một người đàn ông gầy gò khoảng chừng 30-40 tuổi đang đứng trước cửa sổ trong căn phòng tổng thống của khách sạn Trung Hoàn, bên cạnh y còn có một cô gái xinh đẹp đang quỳ trước mặt y và không ngừng di chuyển. Người đàn ông trung niên gầy gò này một tay cầm điện thoại, một tay nắm lấy mái tóc cô gái đang quỳ trước mặt y tùy ý chơi đùa. Người này tên là Tôn Bân, có lẽ cái tên này còn xa lạ với người ở Tân Thành nhưng ở Miên Thành không ai không biết tới cái tên này. Y là người đứng đầu thế giới ngầm, là người mà cho dù người của chính quyền Miên Thành gặp phải thì cũng phải cúi đầu. Có điều thứ gã Tôn Bân này thích nhất vẫn là phụ nữ, thật ra y không hề coi trọng tiền bạc nhưng có ai không thích nhiều tiền chứ? He he, chuyện mà ông nói tới ấy à? Tôn Bân cười nói với người ở đầu dây bên kia. He he, anh Bân, anh đúng là người hay quên. Lần trước chẳng phải tôi đã đặt cọc cho anh 10 triệu để nhờ anh xử lý giúp tôi vài đứa sao? Lúc này, Bạch Dũng Thắng đang ngồi ở ghế phụ lái có chút không vui, nhưng giọng điệu nói chuyện của ông ta vô cùng khách sáo, bởi vì ông ta biết anh Bân mà mình đang nói chuyện điện thoại là người như thế nào. Trong mắt ông ta, đoàn phi của Tân Thành đúng là rất ghê gớm nhưng tên Tôn Bân này chưa chắc đã nể mặt hắn. Ấy, tôi đã để A Hằng đi giải quyết chuyện này rồi, chỉ cần đợi sau khi xử gọn thằng nhóc Trần gì đó, A Hằng sẽ tóm hai chị em nhà kia lại cho tôi. Tối nay tôi sẽ dùng thử thuốc hôm bữa ông gửi cho tôi xem sao. Ha ha ha, giọng điệu trong điện thoại có phần nóng vội. Bạch Dũng Thắng nghe thấy thế thì vô cùng kích động. Cảm ơn anh Bân, cảm ơn anh Bân. Có điều anh đừng làm hại đến tính mạng hai chị em nhà kia. Tôi, ha ha ha, anh đây hiểu ý của ông. Ông đúng là cầm thú mà, đến cả cháu gái của mình cũng không tha. Đúng rồi, gửi địa chỉ qua cho tôi, nếu không A Hằng đi đâu tìm người được. Lúc nói chuyện, trong điện thoại bỗng vang lên một tràng tiếng thở gấp. Bạch Dũng Thắng đang ngồi ở ghế phụ lái bỗng cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì gọi điện thoại ở khoảng cách gần như vậy, con trai của ông ta cũng có thể nghe thấy rất rõ. Là đàn ông thì ai cũng đều rõ tiếng thở đó có ý nghĩa gì. Được, được anh Bân, tôi biết rồi, anh tiếp tục cứ tiếp tục đi. Dứt lời ông ta vội cúp máy. Bố, anh Bân đến Tân Thành thật sao? Đương nhiên Bạch Liên Sơn có thể nghe thấy hết cuộc điện thoại của ông già nhà mình lúc nãy, hơn nữa, trước đây anh ta cũng biết được chút chuyện. Chỉ là anh ta không ngờ rằng mình có thể báo thù sớm như vậy. Đương nhiên rồi, gã Tôn Bân này chính là một tên háo sắc. Bố gửi cho gã ta mấy tấm hình của Bạch Diệp Chi và Bạch Tuyết, sau đó nói rằng hai đứa con gái này đều là người chưa có kinh nghiệm, còn là chị em nữa, chỉ là hơi khó xử lý. Vừa nghe bố nói như vậy, gã ta biết nghe là bố muốn nhờ mình giúp. Nhưng mà bố à, làm vậy liệu có quá khó ăn nói với bà không, dù sao Bạch Diệp Chi và Bạch Tuyết. Bạch Liên Sơn có chút lo sợ, nếu như để bà nội Vương Tú Vân biết được chuyện này thì... Ha ha, bà nội con không biết được đâu. Hơn nữa, cho dù có biết thì... Góc truyện audio.com, con, chả con làm gì, con muốn liên lạc với thằng vô dụng kia hả? Mẹ biết ngay là tối hôm nay con vẫn chưa từ bỏ. Mẹ nói cho con biết, Bạch Diệp Chi, sáng sớm ngày mai dậy con lập tức ly hôn với tên vô dụng Trần Minh Chiết ngay cho mẹ. Hoàng Quốc Đào đã nói với mẹ cả rồi, chỉ cần con kết hôn với cậu ta, công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan sẽ là của con, đến lúc ấy con sẽ là chủ tịch của Thịnh Thế Mỹ Nhan rồi. Yên ổn mà làm chủ tịch thì không muốn, cứ thích dây dưa với tên vô dụng kia làm cái gì. Mẹ con nhắc lại lần nữa, con sẽ không ly hôn với Trần Minh Chiết đâu. Hơn nữa, con không thích Hoàng Quốc Đào, cho dù anh ta có tặng con chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ con cũng không bao giờ thích anh ta, chứ đừng nói đến việc cưới anh ta. Con hiểu cái gì, mẹ cũng vì muốn tốt cho con cũng không nhìn lại mình xem còn có cái gì, chỉ được cái tuổi trẻ xinh đẹp, người ta đã không chê con là gái một đời chồng thì thôi, con còn không thèm người ta. Mẹ, muốn cưới thì mẹ đi mà cưới. Dù sao, bây giờ con rất ghét Hoàng Quốc Đào. Con nói cái gì, có giỏi thì con nói lại lần nữa xem. Chu Minh Phượng lập tức nổi giận, tức giận chỉ tay vào mặt Bạch Diệp Chi và nói. Bạch Diệp Chi nhìn Chu Minh Phượng đang đứng trước mặt mình, cô biết rằng tối nay, người mẹ này của cô sẽ không buông tha cho cô nên nhanh chóng hừ một tiếng lạnh tanh rồi quay người trở về phòng. Đóng cửa vào rầm một tiếng, còn không chịu nghe lời nữa. Thật không biết tên vô dụng kia cho con uống phải bùa mê thuốc lú gì nữa. Hừ, đừng có nghĩ hai đứa không ly hôn thì mẹ hết cách. Cái tên bất tài vô dụng Trần Minh Chiết muốn liên lụy con gái bà đây à, không có cửa đâu. Cách chương.